Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 389-390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng nhìn Chu Từ Thâm ăn cơm, trong đầu bất chợt bắt đầu tính toán xem nếu cô ra tay đuổi anh ta ra ngoài thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công. Hoàn toàn không có. Sức mạnh giữa đàn ông và phụ nữ dường như đã có sự chênh lệch lớn ngay từ khi sinh ra. Huống hồ, cô lại đang đối mặt với một người đàn ông mặt dày vô sỉ như anh ta. Cô chỉ còn cách từ bỏ ý định. Nguyễn Tinh Vãn không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Cô cảm thấy không khí xung quanh đều trở nên ngột ngạt. Khi cô chuẩn bị đứng dậy đi về phòng ngủ, thì bất ngờ một cái muỗng được đưa đến gần miệng cô. Nguyễn Tinh Vãn theo phản xạ ngửa người ra sau, cảnh giác nhìn người đàn ông đang tiến gần. Anh lại định làm gì? Chu Từ Thâm cúi mắt nhìn cái muỗng trong tay, ngắn gọn nói. Uống đi, tôi không muốn, nếu em uống, tôi sẽ đi. Quả thực là một lý do đầy cám dỗ, khiến người ta không thể từ chối. Sau khi cân nhắc, Nguyễn Tinh Vãn quyết định thỏa hiệp, nhưng khi cô vừa định đưa tay ra để cầm lấy muỗng, Chu Từ Thâm liền nói. Há miệng ra, cô kiên quyết từ chối. Để tôi tự làm. Chu Từ Thâm không nói gì, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn cô. Nguyễn Tinh Vãn, cô quay đầu đi, không uống nữa, định đe dọa ai đây? Tưởng cô không có khí chưa à? Chu Từ Thâm nhẹ môi mỏng. Hay là em muốn tôi dùng miệng để đút em uống? Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày thật chặt, cảm thấy buồn nôn. Anh bị bệnh à? Vậy thì uống nhanh đi. Nguyễn Tinh Vãn cực kỳ khó chịu nhìn anh, môi mím chặt, nắm chặt tay. Chu Từ Thâm không rời mắt khỏi cô, chờ đợi vài giây, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước. Nguyễn Tinh Vãn giật mình, không còn để ý đến điều gì khác, vội vàng uống muỗng canh bên cạnh. Thấy vậy, khóe môi Chu Từ Thâm khẽ nhếch lên, tiếp tục múc canh còn lại. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, chỉ còn cách uống từng muỗng từng muỗng. Trong suốt quá trình, họ không nói lời nào. Bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, lại đột nhiên thêm vài phần mơ hồ khó tả. Không biết từ lúc nào, tâm trạng bực bội của Nguyễn Tinh Vãn dần lắng xuống. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Sau khi uống hết canh, Chu Từ Thâm nghiêng người lấy một tờ giấy ăn trên bàn trà, nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô. Ngón tay dài của anh lướt nhẹ qua môi cô, mang theo chút hơi ấm. Nguyễn Tinh Vãn thoáng sững sờ, ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng lại chạm phải ánh mắt đen láy và tĩnh lặng của anh. Chương 388. Cô không thể phủ nhận, tên đàn ông này thực sự rất đẹp trai. Đặc biệt là khi anh ấy trở nên dịu dàng như vậy. Sự dịu dàng này từng là điều mà Nguyễn Tinh Vãn khao khát. Nhưng lúc đó, những gì cô nhận được luôn là những lời chế giễu và mỉa mai của anh. Có những thứ thật kỳ lạ, càng muốn có thì càng không thể có được. Nhưng khi không muốn nữa, thì nó lại tự động đến trước mặt, không cách nào đuổi đi được. Chu Từ Thâm nhướn mày một chút, nhìn đến ngẩn ngơ rồi à. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng thu lại suy nghĩ, hất tay anh ra, lạnh lùng nói. Chu Tổng có thể đi rồi chứ? Chu Từ Thâm khẽ cười, trở mặt nhanh hơn cả trở mặt trong kịch Tứ Xuyên. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm hoàn toàn không để tâm đến lệnh đuổi khách của cô, thậm chí có thể nói là chẳng mảy may bận lòng. Anh chậm rãi nói, muốn ăn gì, tôi sẽ mang đến cho em vào ngày mai. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, nghiêm túc hỏi, tôi có thể hỏi, dạo này Chu Tổng đang làm gì không? Chu Từ Thâm đáp lại, tôi làm chưa đủ rõ ràng sao? Chu Tổng làm ơn nói rõ ràng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã suy nghĩ và quyết định vẫn cho em một cơ hội cuối cùng. Cô thật muốn cảm ơn tổ tiên 18 đời nhà anh. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng lần trước không phải đã nói tôi không có cơ hội nữa sao? Chu Từ Thâm khẽ gật đầu, cơ hội quý giá, hãy biết trân trọng. Nguyễn Tinh Vãn cố gắng kiềm chế nhưng không thể chịu nổi, vừa định mở miệng mắng người thì nghe anh nói tiếp. Nhưng Giang Yến nói, rằng chỉ nói thôi thì không đủ, phải làm cho em cảm nhận được. Nguyễn Tinh Vãn khẽ nhếch môi, Giang Yến phải không, cô nhớ rồi. Chu Tổng, thật ra tôi nghĩ rằng những chuyện này không nên nghe theo người khác, mà phải tuân theo trái tim của mình. Sao có thể chỉ vì một lời nói phiến diện mà thay đổi nguyên tắc mà anh luôn giữ gìn? Sắc mặt Chu Từ Thâm dần tối sầm lại, anh im lặng nhìn cô chằm chằm. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô lịch sự nói. Xin hỏi Chu Tổng có thể rời đi được chưa? Đã khuya rồi, ngày mai tôi còn phải làm việc. Chu Từ Thâm không vui. Khi em hẹn hò với Trình Vị, tôi không thấy em để tâm đến công việc. Cuộc sống và công việc đều quan trọng như nhau. Tôi không thể làm việc 24 giờ mỗi ngày, cũng cần phải có thời gian cho bản thân. Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh một cái. Tôi cũng không rảnh rỗi như Chu Tổng, có thể bỏ cả một công ty lớn mà chạy đến nhà người khác nói những điều vô lý, làm những việc nhảm nhí. Chu Từ Thâm nhạt nhẽo nói, tôi cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy. Nguyễn Tinh Vãn chân thành nói, tôi chân thành chúc tập đoàn Chu Thị ngày càng phát triển, chúc Chu Tổng bận rộn suốt ngày. Chu Từ Thâm cười lạnh, Nguyễn Tinh Vãn, em còn có lương tâm không? Nhìn xem, tên đàn ông này cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình rồi. Những dịu dàng vừa rồi chẳng qua đều là giả vờ mà thôi. Nguyễn Tinh Vãn nói, đây là lời chúc tốt đẹp của tôi dành cho Chu Tổng, Chu Tổng có vẻ không biết tốt xấu. Chu Từ Thâm giơ tay nắm lấy cằm cô, đôi mắt đen nguy hiểm híp lại. Nói lại lần nữa, rốt cuộc là ai không biết tốt xấu? Cách chương.